Khoảnh khắc tại khe không gian nuốt vào, Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng làm mờ mắt, căn bản không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đồng thời trong cơ thể pháp lực không còn, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cực kỳ khó chịu, tin rằng bây giờ nếu không phải là bán giao bán nhân thân thể cường hãn, thì đã sớm chịu không được trực tiếp hôn mê, nhưng lát sau Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể linh lực vừa động. Trong nháy mắt sung mãn, pháp lực lại khôi phục, hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trước tiên hồi phục quyền khống chế cơ thể làm cho thân hình từ từ rơi xuống, ngay lúc đó xung quanh ánh sáng chợt lóe lên rồi tiêu tán đi, hết thảy bốn phía đều hiện ra, Hàn Lập liếc nhìn, thân hình, bốp một chút, trong nháy mắt đã độn hơn 10 trượng, nhưng ma hồn cũng lơ lửng trên không trung, cơ hồ như kề bên hắn, điều này không làm cho Hàn Lập giật mình. Vội vàng tránh xa, Hàn Lập cũng không có nhìn kỹ nơi này, bởi vì không gian xung quanh chỉ có hơn 10 trượng, tất cả đồ vật nhìn cũng không bỏ sót thứ gì, lúc này xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ có hắn và ma hồn hai người, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, cảm ứng một chút hắn phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm kinh người, quanh thân phảng phất một ít cây cỏ linh dược, hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh với nửa đoạn hành lang. Ngoài bốn bức tường cùng với trên cao một mảnh bụi mưa lất phất thì không còn gì khác, nơi này giống như một tòa dược viên không được trọn vẹn, Hàn Lập trong lòng kinh ngạc nhưng bây giờ đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh, khó giữ được cái mạng nhỏ, tất nhiên không còn lòng dạ nào nghiên cứu các thứ này, hắn lạnh lùng nhìn phía đối diện, ma hồn cả người thanh quang lưu chuyển, hai tay vung quyền, trên người điện hồ màu vàng hiện lên. Đồng thời một viên hỏa cầu màu tím từ phía trên giáng xuống quay xung quanh đỉnh đầu Tử La Thiên Hỏa, tại nơi Hàn Lập bị khe cắn nuốt cũng thông linh vội vã theo sát vào không gian này, điều này làm cho Hàn Lập an tâm một ít, phía đối diện ma hồn cũng đang dò xét nơi đây, hai khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc nhưng không lâu trên mặt lại xuất hiện một tia cổ quái, ha ha, không nghĩ tới nơi đây đúng là một tòa hài cốt không gian linh miểu viên. Xem như trong họa có phúc, ngược lại làm cho bổn ma tôn tránh được một kiếp, ma hồn ngửa đầu cười điên cuồng sau đó nhỏ dần, hai khối đầu lâu đồng thời quay lại, quỷ dị nhìn Hàn Lập hừ lạnh, tay áo rung lên hơn 10 phi kiếm màu vàng từ trong bay ra hóa thành một kiếm ảnh che ở trước người, lúc này hắn mới phát hiện, thanh trúc phong vân kiếm mà mình kết hợp canh tinh vào lại thiếu hai cái, điều này làm cho hắn không khỏi giật mình. Mấy cái phi kiếm này đều là bổn mạng pháp bảo nhưng lại không cảm ứng được nó ở nơi nào, xem ra hai cái phi kiếm kia còn đang ở ngoài không gian chưa có bay vào đây, trong lòng hắn không khỏi liên tục cười khổ, có lẽ đành phải bỏ lại pháp bảo này, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đều là luyện chế nguyên bộ, thiếu hai phi kiếm đại canh kiếm trận không cách nào bố trí được, như vậy uy lực sẽ giảm mạnh, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng tiếc nuối. Không thể trông cậy vào kiếm trận, cũng chỉ có thể dựa vào hàng linh phù cùng ích tà thần lôi, ma hồn thấy bộ dáng của Hàn Lập như gặp đại địch liền cười lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn, ma khí ngập trời trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa nơi này, không gian nơi đây ma khí cuồn cuộn, âm phong từng trận nổi lên, Hàn Lập hít sâu một hơi, đem ích tà thần lôi còn sót trong cơ thể xuất ra ngoài, nhất thời kim quang trên người đột ngột xuất hiện. Hơn trăm đạo kim hồ theo toàn thân bắn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành vài con rồng kim sắc vây xung quanh Hàn Lập, ngửa đầu thị uy, còn có nhiều ích tà thần lôi như vậy, ma hồn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cười lạnh, hai tay vung lên, hai cổ ma phong trong tay áo tuôn ra cùng với ma khí phía trên đan vào nhau, trong nháy mắt hoa thành một đám xúc tu màu đen tràn ngập đầy trời, tuy nói ích tà thần lôi có thể khắc chế ma khí. Nhưng nếu ma khí quá nhiều thì cũng không thể diệt hết, Hàn Lập cùng ma hồn đều rõ điều này, cho nên vừa thấy tình hình này sắc mặt Hàn Lập có chút trầm xuống, hơn nữa khó chịu nhất là tại không gian phong bế này không thể ỷ vào huyết độn thuật mà bảo mệnh, xem như là vô dụng, ma hồn quát một tiếng tất cả các xúc tu đồng loạt hướng phía Hàn Lập lao lên, giống như một con hắc mãng thấy mồi, khí thế hung hãn, Hàn Lập trong lòng xoay chuyển. Kim sắc điện giao quấn quanh người âm âm vang lên, chuẩn bị lên, còn về phần Tử La Thiên Hỏa, dưới thần thức hắn thúc dục liền hoa thành một bức tường lửa che trước người, mắt thấy Hàn Lập muốn cùng ma hồn liều mạng giao thù thì đột nhiên cả không gian không chút dấu hiệu tự nhiên run rẩy, âm thanh ông ông nổi lên, bầu trời đầy bụi chợt hiện lên bạch quang chói mắt rồi từ từ biến thành ngân bạch chi sắc màu trắng bạc. Hàn Lập và ma hồn cùng thất kinh, động tác trong tay cũng chậm lại một chút, lúc này mây mù trên bầu trời nổi lên một trận mãnh liệt rồi hóa thành một mảng ngân bạch sắc hoa quay cuồng không ngừng, sau đó dưới ánh mắt của Hàn Lập ầm, một tiếng nổ truyền đến, một đạo ánh sáng bạc từ trong hỏa diễm bắn ra, vừa lúc ngay chỗ của ma hồn, ngân quang vừa đến tất cả ma khí đều tiêu tán, trực tiếp bao vây ma hồn vào trong. Hàn Lập còn thấy rõ ràng trong ngân quang hai đầu của ma hồn lộ vẻ sợ hãi, thân hình bị ngân bạch sắc diễm bao vây ở trong, sau đó hóa thành hư không, quang trụ đột nhiên đại phóng, sau đó vỡ ra vô số ngân sắc hỏa bay đầy trời đem ma khí còn lại quét sạch không còn, nơi ma hồn đứng lúc đầu giờ chỉ còn vài món pháp khí trôi trên không trung, viên hoàn, pháp kỳ bảo vật cũng ở trong đó, sau khi diệt ma hồn, ngân sắc hỏa diễm cũng thoái lui. Một lần nữa khôi phục thành đám bụi, khuôn mặt Hàn Lập lộ vẻ bất ngờ, trong lòng có vẻ khó tin, ngân sắc hỏa diễm, cấm chế này quá lợi hại, hình như không phải là của nhân giới, cũng có chút ý tứ, ngay lúc Hàn Lập không biết làm sao thì trong đầu thanh âm của đại diễn thần quân truyền đến, lời này có ý gì, lai lịch của ngân sắc hỏa diễm là gì, Hàn Lập cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ. Đại địch như vậy mà không cần hắn động thủ, bị không gian cấm chế nơi này giết chết tự nhiên cũng làm cho hắn vui mừng lẫn sợ hãi. Hàn Lập khoát tay đem kim hồ tử diễm cùng phi kiếm đều thu lại, không gian cấm chế nơi này quá lợi hại, có thể diệt sát cổ ma dễ dàng, rõ ràng không phải là pháp trận của nhân giới, mà ngân diễm kia sau khi diệt sát cổ ma cũng không mang theo tà khí, suy ra chỉ có linh giới tu sĩ mới có thần thông này. Xem ra lúc đầu thượng cổ tu sĩ đối đầu cùng cổ ma cũng có bóng dáng của linh giới tu sĩ nhúng tay vào, đại diễn thần quân im lặng trong chốc lát mới thở dài nói, ý của tiền bối là không gian nơi này là của linh giới tu sĩ, Hàn Lập nghe vậy cũng động dung, chắc là không sai, nơi này giống với linh miểu viên thời thượng cổ, nghe nói lúc trước có tu sĩ đại thần thông có ít bảo vật có thể sáng tạo ra một không gian dược viên. Linh khí hơn xa nhân giới chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược, tuy nhiên số lượng rất ít, nhưng sau đó lại xảy ra biến cố tất cả linh miểu viên cũng đột nhiên biến mất, về sau các tu sĩ cũng không tìm thấy được một tòa như vậy, không nghĩ tới trong trị ma cốc lại có một cái, bất quá linh miểu viên này cũng có biến cố, bị phân liệt thành bộ dáng này, nơi này hẳn cũng là một tiểu bộ phận trong đó, đại diễn thần quân chậm rãi nói. Trong giọng nói tràn ngập vẻ đồng cảm, linh miểu viên, trước kia vãn bối cũng có thấy qua trong các điển tịch nhưng tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại có tồn tại, Hàn Lập trong miệng thi thào nói, ánh mắt lại nhìn xung quanh, nhưng lát sau, ánh mắt hắn dừng lại vào các pháp khí của ma hồn, trong lòng vừa động, chỉ vào các đồ vật phiêu phù trên không, nhất thời vài món đồ vật hóa thành linh quang bay vào trong tay. Vội vã liếc nhìn một cái, Hàn Lập nhướng mày, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, mấy bảo vật này đầu tiên thì bị ma khí ô nhiễm sau đó lại bị ngân sắc hỏa diễm thiêu luyện, uy lực đã giảm đi 7-8 phần, sau này có luyện chế lại thì uy lực cũng không phát huy được bao nhiêu, xem như đã thành phế vật, Hàn Lập lắc đầu đem vài món đồ vật tùy ý thu vào túi trữ vật, sau đó huyết quang chợt hiện giải trừ hàng linh thuật. Một đạo huyết sắc phù lục trong cơ thể bay ra, một tay bắt lấy quan sát kỹ lưỡng, xem ra nhiều lắm cũng có thể dùng lại hàng linh phù này thêm một lần, Hàn Lập thì thầm nói một câu, sau đó đem linh phù cẩn thận thu hồi, thân thể trực tiếp hạ xuống, hai chân vừa chạm đất, tay áo Hàn Lập rung lên một tiểu hồ màu trắng từ trong bay ra, sau đó bạch quang chớp động một thân hình thiếu phụ quyến rũ xuất hiện, đúng là Ngân Nguyệt. Ta tưởng rằng chủ nhân đối địch sẽ gọi tiểu tỷ ra tương trợ, không ngờ bây giờ mới gọi Ngân Nguyệt ra, Ngân Nguyệt nhìn Hàn Lập thi lễ rồi cười nói, thân thể yêu hồ ngươi tu vi rất thấp, gọi ngươi ra thì được gì, bất quá ngươi tinh thông độn thuật cùng ta dò xét xem thử nơi đây có cơ quan cấm chế ẩn nặc không, Hàn Lập thản nhiên nói tuân mệnh, Ngân Nguyệt lập tức gật đầu, thân hình ngân quang chợt lóe độn xuống đất biến mất tại chỗ. Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, hai mắt nhắm lại đem thần thức chậm rãi thả ra bắt đầu kiểm tra mỗi tấc không gian này, xem có thể tìm được cái gì bí ẩn hay đường ra không. Thần sắc Hàn Lập ban đầu bình tĩnh vô cùng nhưng tựa hồ không có thu hoạch gì, có vẻ có chút lo âu nhưng một lát mí mắt chớp động nét mặt lộ ra một tia cổ quái, hai mắt mở ra, hắn đứng dậy, hướng tới một góc của không gian, khuôn mặt mang vẻ hưng phấn mà dừng lại. Ồ, đây hình như là uyển mộng quả, đã biến thành màu tím sậm, ít nhất cũng có vài vạn năm dược tính mới có loại màu sắc này, đại diễn thân quân giật mình nói vọng ra, vị trí của dược viên tàn hài này không biết bao nhiêu vạn năm không ai tới, nếu dược tính không đến hơn ngàn năm, ta mới cảm giác được kỳ quái đấy, cưỡng chế sự kích động trong lòng, Hàn Lập bảo trì sự tỉnh táo nói, không có lập tức động tay động chân hái cái gì. Mà lặng lặng quan sát hơn nửa ngày, mới xoay người ly khai, hướng đến một góc khác mà đi, Long Vân Thảo, Phong Linh Hoa, thì thảo gọi tên mấy linh dược chân quý dị thường hoặc đã tuyệt diệt bên ngoài, linh tính của mấy cây linh thảo này, không chỗ nào là không phải hơn vạn năm, hai con mắt của Hàn Lập phát sáng cả lên, không thể tưởng tượng được, ngươi lại quen thuộc linh dược như thế, ngươi nói ra vài cái tên. Có vài loại ta cũng không rõ ràng lắm dược tính của chúng. Đại diễn thần quân có chút không nhịn được, kinh ngạc nói, tiền bối Diễu Cợt vãn bối trăng, linh dược nơi này, tại hạ cũng không chắc có thể nhận ra ba phần, linh thảo còn lại còn cần tiền bối chỉ điểm một chút. Hàn Lập nâng tay nhìn sang hướng dược thảo khác, cười nói, hừ, lão phu tuy có dính dáng đến luyện đan thuật nhưng đến giờ vẫn chưa nghiên cứu cái gì. Cũng chỉ có thể nhận ra vài loại, bên kia chính là, đại diễn thần quân có lẽ cảm thấy đây là việc nhỏ, không có làm khó dễ Hàn Lập cái gì, lại dễ dàng chỉ ra tên cùng vài loại linh dược hắn nhận ra. Hàn Lập vừa nhìn vừa gật đầu, bàn tay vừa lộn, một khối ngọc giản màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn không chần chừ đem thần thức đắm chìm trong đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích tựa hồ đang tìm cái gì đó. Đại diễn thần quân thức thời không có lên tiếng quấy rầy Hàn Lập, một chữ cũng không phát ra, độ thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đem thần thức từ ngọc giản thu hồi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, ngọc giản này chính là khối nữ tử họ Tống của Lạc Vân Tông đưa cho Hàn Lập ngày trước, bên trong ghi lại không ít thượng cổ linh dược cùng phương thuốc, hắn dựa toàn bộ vào vật này mới có thể phân biệt được nhiều linh thảo linh mộc trong dược viên này. Nhưng vừa rồi Hàn Lập nhìn kỹ một lần, mấy cái thượng cổ đan phương bên trong có một loại có thể lập tức phối chế tài liệu để luyện chế, trong đó một bộ phận tài liệu này là mấy thượng cổ linh thảo mới nhận biết này, một phần tài liệu còn lại là tiền chuộc đồng đăng cổ bảo lúc hắn ở cuộc chiến biên giới, hai phần hợp lại, nguyên liệu mới miễn cưỡng có cửa luyện loại có tên là Giáng Vân Đan, theo chỉ dẫn của phương thuốc. Loại thượng cổ linh đan này cho dù ở thời man hoang, cũng là một loại đan dược tinh tiến tu vi khó mà gặp, đối với Hàn Lập tu vi mới nguyên anh sơ kỳ mà nói, dược tính thậm chí có một chút lãng phí cũng vô cùng bá đạo, cảnh giới tốt nhất để phục dụng nên là tiên vào nguyên anh trung kỳ càng thêm thích hợp, nguyên anh sơ kỳ phục dụng Giáng Vân Đan chẳng những lãng phí một bộ phận dược tính. Còn phải thừa nhận sự thống khổ mãnh liệt do sự bành trướng, thậm chí là xé rách của kinh mạch, ngoại trừ Giáng Vân Đan, còn có một loại linh đan tên là Tuyết Phách Hoàn, cũng có hy vọng lớn có thể luyện thành, bởi vì chủng đan dược này nguyên tài liệu chủ yếu có thể thu thập bên trong dược viên, còn những loại tài liệu khiếm khuyết tuy chân quý khó tìm nhưng ở ngoại giới có thể tìm được. Tuyết Phách Hoàn tuy không phải là một loại đan dược tăng tiến tu vi, nhưng là một loại linh dược phụ trợ làm cho tu sĩ tu luyện công pháp băng hàn tiến thêm một tầng, hiệu quả do linh đan mang lại, trên đan phương chỉ đơn giản nói một câu, cũng không có nói tường tận, tỉ mỉ, bất quá dùng nhiều nguyên liệu chân quý như vậy mới có thể luyện thành đan dược, chắc chắn là không bình thường, về phần linh dược còn thừa bên trong dược viên. Không cách nào thu thập để tạo thượng cổ đan dược nào nữa, chỉ có thể thu thập trước để sau này sử dụng, Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển, liền đem mấy linh dược sử dụng được ra chỉnh lý lại, cho dù bình thường bình tĩnh thì lúc này cũng không thể kìm hãm được sự kích động, hắn tiến vào nguyên anh sơ kỳ cũng đã mấy năm, mặc dù nói là vẫn bị bận rộn vây quanh, không có cơ hội chân chính bế quan tiến hành tu luyện pháp lực thời gian dài. Nhưng thực không phải, bởi vì trong tay không có đan dược thích hợp để xúc tiến tu vi tăng trưởng, cho nên theo bản năng mới hoạt náo tứ phía, tìm cơ duyên cho mình, hiện tại một phen vất vả này xem ra thật không uổng phí, cơ duyên của mình thực sự đã đến, nếu dược lực của Giáng Vân đan này thần kỳ như trong đan phương nói, với lượng lớn linh dược nơi đây có thể đưa tu vi của hắn thúc tiến đến sơ kỳ đỉnh cấp, sau đó có thể thử đột phá chướng ngại. Tiến vào nguyên anh trung kỳ, càng huống chi đem một ít linh dược hái đem về trồng, còn có thể tiếp tục dùng lục dịch tiến hành thúc dục, từ nay về sau Giáng Vân đan có thể cuồn cuộn không ngừng, về phần băng phách hoàn cũng có chỗ hữu dụng, dù sao Kiềm Lam băng diễm cùng Tử La thiên hỏa đều là những thần thông lạnh vô cùng, vừa lúc dùng đan dược này để xúc tiến uy lực của nó, Hàn Lập hoàn tất kế hoạch trong lòng, thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, nếu hết thảy đúng như kế hoạch của hắn, vậy lần này hắn xông vào trị ma cốc cũng không có mạo hiểm vô ích, các loại bảo vật cùng khôi lôi bị phá hủy so sánh với việc này cũng có vẻ không quan trọng, điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là hai cây phi kiếm đã được trộn lẫn canh tinh, bất quá, hai cây thanh trúc phong vân kiếm đều là bổn mạng pháp bảo của hắn, khi chủ nhân chưa chết cũng không sợ bị ai cướp đi. Tệ nhất thì sau khi thoát ra khỏi đây, tốn hao chút tâm tư đi tìm lại thanh phi kiếm nên không là vấn đề khó khăn, Hàn Lập không hề biết rằng phi kiếm đã rơi vào tay một con cổ ma khác, tự nhiên tự định lượng như vậy là đương nhiên, Hàn Lập không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm tay hướng túi chữ vật vỗ, hơn 10 cái hộp ngọc to nhỏ khác nhau trong miệng túi thi nhau bắn ra, từng cái lơ lửng trước người, Hàn Lập lúc này khom người một cái. Bắt đầu cẩn thận di thực từng gốc linh thảo, mỗi gốc linh thảo truyền vào một cái hộp ngọc xong, hắn cũng không vội vã động đến các linh dược khác mà vừa mang hộp ngọc đến phiến linh dược khác, mặc kệ linh dược nhận thức được hay là lạ lẫm, tất cả Hàn Lập đều không có ý định bỏ qua, di thực hết gốc này đến gốc khác, chờ sau rời không gian này tốt vẫn có thể tiếp tục thúc dục linh dược này để sử dụng. Chẳng qua chờ Hàn Lập lần nữa thực hiện ý định này, sắc mặt lại trầm xuống, thật sự rất khó coi, bởi vì mấy thượng cổ linh dược trong dược viên, trong đó có 3 gốc không có biện pháp di thực, một gốc cây vừa mới di thực vào trong hộp ngọc liền vô cớ tự nhiên cháy, hóa thành hư vô, một gốc cây thì cùng với linh trụ quả hắn nhìn thấy lúc trước giống nhau, vừa rời chỗ trồng lập tức cành lá khô héo, mất đi dược tính. Loại linh thảo cuối cùng càng thêm thái quá, mới đụng vào bùn đất cách một bước, linh dược kia liền giống như bị kinh động bức bách, trong nháy mắt tan thành nước biến mất, hóa thành một bãi chất lỏng ngay tại chỗ, trong lòng Hàn Lập cực kỳ ảo não, không thể nói linh dược thế gian này không thể di thực cũng không nhiều gì, thế mà một góc dược viên nhỏ như vậy liền xuất hiện 3 loại. Để cho Hàn Lập buồn bực chính là một loại linh thảo trong đó là một trong những nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế dáng vân đan, đây chính là một tin tức không ổn đến cực độ, mấy hỏa hồng tiểu thảo màu đỏ đậm, sau khi đi quanh vài vòng, Hàn Lập sắc mặt âm trầm như nước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau khi chần chờ một chút, thân thủ hướng trong áo lục lọi một trận, lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng gỗ màu xanh biếc. Nhìn kỹ thì chính là tiểu bình chí bảo thần bí của Hàn Lập, dưới tình huống bình thường, đều bị Hàn Lập dùng bí thuật giấu trong người, trừ khi là hắn chết, nếu không tuyệt đối không có cách nào bị người khác phát hiện cướp đi, đây là cái gì, đại diễn thần quân tò mò hỏi, không có gì, là một món pháp khí thôi, Hàn Lập tùy ý nói một câu, sau đó một tay đem tiểu bình cầm bên trong, tay kia bình tĩnh mở bình ra, kết quả mặc dù bị mở ra. Nhưng cũng không có phát sinh dị tượng gì, đợi thêm một lát, Hàn Lập chậm rãi đem cái chai ra lần nữa, cẩn thận thu hồi, mặt mày cau có, không gian này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có phân ngày tháng, tiểu bình tại đây mất đi hiệu dụng cũng không có gì kỳ quái, nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn buồn bực một trận, điều này có nghĩa dù hắn ở đây bao nhiêu năm, cũng vô pháp luyện nhiều hơn một chút dáng vân đan. Linh thảo trước mắt luyện chế bao nhiêu đan dược là cũng chỉ có từng ấy đan dược, trong lòng phiền muộn một trận, Hàn Lập thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời mờ tối, hai mắt nheo lại, mặc kệ sự tình đan dược, hắn còn có một vấn đề càng thêm cấp bách cần giải quyết trước mắt, đó là làm thế nào từ trong không gian này đi ra ngoài, một lần nữa phản hồi nhân giới, phải biết rằng bây giờ không có người nào cùng hắn hợp lực đánh thêm một lần nữa. Mà mới vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét bốn không gian chi bích cũng không có chỗ nào bất ổn hay có cái gì bất thường, tất cả đều toát lên một vẻ vô cùng an toàn, mà bầu trời cùng mặt đất thần thức dò xét vào, liền bị một cái gì đó bắn ngược lại, xem ra có cấm chế ở hai nơi này, Ngân Nguyệt đã sử dụng thổ độn thuật đi vào trong đất tinh tế xem xét, địa phương duy nhất hắn muốn dò tìm đến tận cùng chính là khối vân vụ mênh mông bên trên. Nhưng ma hồn nọ mới bị cấm chế đáng sợ này đánh chết ngay trước mắt, Hàn Lập tự nhiên cũng không nguyện dễ dàng xúc động cấm chế này, mang đến cho mình một cái đại phiền toái, đang cúi đầu trầm tư, trên mặt đất trước người ngân quang chớp động, thân ảnh của Ngân Nguyệt hiện lên cũng vội vàng cấp cho Hàn Lập một sự tôn kính, chủ nhân, tiểu tỳ đã tra hết thảy bên dưới, phía dưới còn một cái cấm chế, nhưng đã không được đầy đủ. Tiểu tỳ theo lỗ hổng xâm nhập vào, lần tìm các nơi cũng không có phát hiện điều gì dị thường, chỉ sợ làm chủ nhân thất vọng rồi, Ngân Nguyệt có chút áy náy nói, không có gì, dưới đất nguyên bổn không thể có cái sơ hở gì được, Hàn Lập thần sắc không đổi, gật đầu một cái chậm rãi nói, ngẩng lên nhìn bầu trời, chủ nhân định dò xét không trung à, Ngân Nguyệt vừa thấy cử động này của Hàn Lập nhưng lại bắt đầu lo lắng. Bốn phía cùng mặt đất đều không có sơ hở gì, cũng chỉ có thể mạo hiểm nhìn bên trên một chút, nếu ngân sắc hỏa diễm có thể diệt sát cổ ma, cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng với nhân loại tu sĩ hẳn là vô hại mới đúng, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu không chẳng lẽ chúng ta thực sự phải bị nhốt ở chỗ này cả đời sao, Hàn Lập dị thường quyết đoán, sau đó trên người thanh quang chớp động, người liền hướng không trung phiêu phù đi. Không gian nơi này cũng không tính là quá cao, Hàn Lập thoáng cái đã đến gần đỉnh, nhìn lên đám sương mù trên đỉnh đầu, hắn vận chuyển linh lực lưu động toàn thân, hai mắt lam mang lóe ra, dừng lại trên độn quang, dưới thanh minh linh nhãn, tầng mây trên không trung hiện màu xanh nhạt, nhưng mấy cái tầng mây này, mặt sau có một tầng ngân sa bàng bạc lơ lửng trên cao không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là cấm chế do linh giới tu sĩ bố trí, Hàn Lập trong lòng vừa động tay vừa nhấc, năm ngón tay hé ra, một viên quang cầu màu xanh hiện trong bàn tay, sau một khắc quang cầu bắn ra, vô thanh vô tức tiến vào trong tầng mây, một lát sau, Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng, quang cầu không chút vân đề xuyên qua cấm chế màu bạc, bay ra sau hơn 10 trượng, phảng phất đụng vào cái gì đó, tự động nổ tung, Hàn Lập thần sắc buông lỏng. Lúc này vận khởi lam quang trên người, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bay vào trong tầng mây. Dù lúc trước dò xét thử một lần, Hàn Lập khi xuyên qua cấm chế, tâm vẫn lo lắng đề phòng, cũng may bình yên vô sự thông qua, cũng không có phát động cấm chế này. Xem ra cấm chế trong tàn tích của Linh Miểu Viên thật sự chỉ nhắm vào cổ ma mà bố trí, không biết những phần bị tách ra của Linh Miểu Viên có liên quan đến cổ ma hay không. Hàn Lập không biết vì sao trong đầu lại có loại ý niệm cổ quái này, sau khi qua cấm chế một lần, Hàn Lập tự nhiên yên tâm xuống dưới, đem thần thức cùng Minh Thanh Linh Nhãn toàn bộ triển khai, kiểm tra từng tác một trên vách ngăn không gian, khu vực hơn 10 trượng, chỉ chốc lát đã kiểm tra xong một lần, cũng không có phát hiện dị thường gì, Hàn Lập từ vui mừng lẫn sợ hãi vì tìm được linh dược hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Biết phiền toái của mình chỉ sợ còn lớn hơn trước, hắn cúi đầu nhìn xuống cấm chế màu bạc như tấm lụa, lập lòe sáng lên có chút đáng chú ý, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn không có đi nghiên cứu cái gì, cái ngân sắc hỏa diễm thật là lợi hại, hắn muốn xem thử, nhưng không muốn vô cớ chạm vào cái cấm chế này, khiến chính mình rước lấy họa sát thân, Hàn Lập trên không trung sau khi kiểm tra thêm hai lần, thở dài một hơi. Cuối cùng vẻ mặt thất vọng từ không trung hạ xuống mặt đất chủ nhân, không có phát hiện ra cái gì, xem ra nơi này thực hoàn toàn bị phong bế, không có lỗ hổng nào để lợi dụng. Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói, thế này không phải nghĩa là chúng ta có thể vĩnh viễn bị nhốt nơi đây sao, có thể có thần thông phá không mở ra một không gian thế này, phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới làm được. Ngân Nguyệt bắt đầu có chút bất an. Hàn Lập nghe nói thế, không có phản bác gì, nhưng chân mày nhăn sâu thêm ba phần, đột nhiên ánh mắt chớp động vài cái, sau đó hắn hướng tới một bức tường trong không gian đi đến, Ngân Nguyệt sau khi thất thần một chút, sau đó đi theo sát ngay sau, đi đến khi cách bức tường không gian mấy trượng, Hàn Lập cũng không nói không rằng, hai ống tay áo rung lên một chút, nhất thời sau đó một trận kim quang. Hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời trong tay áo bắn ra, sau đó bắt pháp quyết trong nháy mắt trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, dài hơn trượng, khoát tay một lần nữa, Hàn Lập hướng kiếm điểm một cái, tiếng sấm ầm ù xé gió vang lớn, kim sắc hồ quang hình cung từ trên thân kiếm bay ra đánh lên, ích tà thần lôi bị hắn không chút do dự kích phát ra, tiếp theo lại há mồm, một luồng tử sắc hỏa diễm từ miệng nhẹ nhàng bay ra. Cũng đánh lên thân kiếm, nhất thời trên cự kiếm tử diễm, kim quang đan vào nhau lóe ra, âm thanh sét đánh liên tiếp không ngừng, thanh thế đại tăng, Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, cự kiếm ở tầng trời sau khi xoay gấp khúc một cái, hóa thành một đạo kim tử sắc hình cầu vồng, nhắm ngay bức tường không gian trước mặt hung hăng chém tới, một tiếng nổ truyền ra, phía trước bộc phát ánh sáng chói mắt, cả không gian bị chấn lung lay. Vang lên tiếng ông ông, Hàn Lập vội vàng hai tay bắt quyết, vù, một tiếng, một đạo cầu vồng bay vụt về, hào quang kinh người chợt tắt, sau đó trở thành cự kiếm như cũ, mà quang mang trước mắt sau khi dần tan, Hàn Lập ngưng thân liếc mắt nhìn kỹ, nhíu hai mắt lại, Ngân Nguyệt phía sau đồng thời cũng thấy rõ, chỉ thấy chỗ vách tường phía trước của không gian bị cự kiếm chém, một chút nứt vỡ cũng không có, chỉ vặn vẹo chốc lát rồi bình yên vô sự. Khuôn mặt nàng hiện lên một tia uể oải, mà Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng, chẳng biết đang xem xét cái gì, hắc hắc tiểu tử, người nghĩ đánh vỡ không gian này, quả thực là việc nằm mơ giữa ban ngày, đại diễn thần quân thấy Hàn Lập một kích không hiệu quả, không khỏi lười biếng nói, ồ, xem ra tiền bối biết làm sao để ra ngoài, còn phải xin tiền bối chỉ giáo một phần, Hàn Lập nghe vậy không có tức giận. Trái lại trong lòng vui vẻ mở miệng hỏi, muốn từ đây đi ra ngoài, trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào đây thế nào, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi cùng cổ ma toàn lực đánh một phát, có thể tùy tiện mở ra một khe hở không gian, tiến vào một không gian khác sao, đại diễn thần quân cười lạnh nói, tiền bối, ý nói là, Hàn Lập sắc mặt thoáng động, trần trừ hỏi một câu, rất đơn giản, không gian tàn hại này. Nguyên bản trải qua một phen kinh biến mới miễn cưỡng được bảo lưu lại, trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu đã bên bờ của sự hủy diệt, vừa rồi ngươi cũng thấy, vách tường bị ngươi đánh một nhát, đã lay động không ngừng, mà theo cổ thư ghi lại, vách tường của không gian có màu vàng xám ảm đạm, chính là điểm báo trước sự bất ổn của toàn bộ không gian này. Quá nửa là đòn đánh của bọn ngươi tại nhân giới đã may mắn kích trúng điểm yếu của không gian này, lúc này mới phá vỡ không chiên đến nơi đây, đại diễn thần quân dị thường bình tĩnh phân tích điểm yếu nhất, ta cùng Ngân Nguyệt cũng đã tìm kiếm qua mỗi một chỗ trên vách tường, cũng không có phát hiện chỗ nào dị thường, Hàn Lập im lắng trong chốc lát, mới chậm rãi hỏi lại một câu, hừ, ngu xuẩn, điểm yếu nhất của không gian. đều không phải ở bốn bức tường, mà tại bất kỳ điểm nào trong không gian này cũng có thể gặp được. Ngươi chỉ hướng bốn vách tường kiểm tra, tự nhiên là không có phát hiện được gì rồi. Hơn nữa, không gian đã chính thức bất ổn, hơn phân nửa cái điểm yếu này đã chạy loạn trong toàn bộ không gian này. Các ngươi hảo hảo tìm kiếm lại một chút, hẳn là không khó phát hiện. Đại diễn thần quân trong lời nói mang theo một tia châm biếm, nhưng đã chỉ ra những điểm trọng yếu của vấn đề. Bất kỳ điểm gì trong không gian, Hàn Lập vừa nghe lời này, nhất thời giật mình đứng lên. Hắn dù sao tu vi còn thấp, đối với lý giải về tri thức không gian, tự nhiên không có khả năng cùng lão quái vật sống ngàn năm đại diễn thần quân đánh đồng. Nhưng qua một lần nhắc nhở của đối phương, cũng lập tức hiểu rõ. Lúc này Hàn Lập nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại phóng xuất, bắt đầu tìm kiếm từng chút một trong toàn bộ không gian. Thời gian trì hoãn cũng không dài, chỉ chừng thời gian uống một chén trà, liền tìm thấy cái muốn tìm. Hàn Lập cũng không đứng dậy, thân hình linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng bay tới giữa một bức tường. Hào quang sau khi thu liễm, thân hình Hàn Lập lộ ra, hắn lập tức nhìn chăm chăm vào một điểm trên cao, chừng 5-6 trượng, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lam mang chớp động. Nơi này thoạt nhìn hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong mắt Hàn Lập lại mơ hồ có một lam sắc quang diễm nhàn nhạt tồn tại ở đó, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, hình dáng mơ hồ, ảm đạm. Dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, phụ cận còn phát ra linh khí ba động cực kỳ yếu ớt, xem ra chính là nơi này. Hàn Lập trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, suy nghĩ một chút, bàn tay vừa lật, một thanh huyết sắc tiểu kiếm từ trong lòng bàn tay hiện ra. Thế nào? Người muốn sử dụng kiếm này? Thanh âm của đại diễn thần quân tràn ngập ý cổ quái. Không sai, một kích lúc trước ta rất rõ, cho dù tìm được điểm yếu, bằng vào bổn mạng pháp bảo của ta mà đánh một kích, vô luận thế nào cũng không có khả năng phá vỡ bức tường. Lấy lực phá hoại đơn thuần mà nói, tự nhiên thanh huyết ma kiếm này uy lực lớn nhất. Ta tạm thời thử thêm một lần nữa. Hàn Lập bình tĩnh nói, hừ, ta khuyên ngươi không nên hao tổn nguyên khí. Người lúc trước thi triển bí thuật cổ quái kia, làm tu vi của mình tăng lên, lại cùng một kích của ma hồn mới chạm mở được không gian liệt phùng này, với ngươi hiện tại, cảm giác có khả năng đồng dạng làm được chuyện đó sao? Biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ, là nhanh chóng đem tu vi tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ, sau đó lại dùng cái phù kia cùng với huyết ma kiếm. Như vậy còn có vài phần có khả năng khai mở vách tường. Đại diễn thần quân không khách khí nói, tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ, cái này cũng không phải chuyện nhất thời, cho dù nơi đây linh khí nồng đậm dị thường, lại có linh đan phụ trợ, tiến giai đến nguyên anh trung kỳ cũng muốn 20-30 năm khổ công mới có khả năng. Hàn Lập trong lòng dùng mình, giật mình nói, trong 20-30 năm, không gian này cũng sẽ không sụp đổ. Người sợ cái gì? Nếu là ngoại giới tu luyện, lấy tư chất của ngươi, không có trăm năm thời gian, đến ý niệm tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ cũng đừng mơ tới. Đại diễn thần quân hừ một tiếng, tựa hồ đối với lòng tham của Hàn Lập có chút bất mãn. Hàn Lập trên mặt thần sắc âm u bất định hẳn lên, đan dược nơi này của hắn tự nhiên chính là Giáng Vân đan. Có đan dược này tương trợ, hắn mới nắm chắc trong 30 năm tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn, sau đó mới có thể đánh sâu vào bình cảnh. Đan dược này một phần chủ yếu vì nguyên liệu không cách nào trồng được, cũng đại biểu hắn nguyên bổn nhất định phải ở nơi này đem đan dược luyện chế xong mới được, mà bây giờ rời không gian mình khổ tu hơn chục năm, Hàn Lập thấy cũng không có cái gì tốt để mâu thuẫn, mà nơi này mật độ linh khí lại dày. Thậm chí so với động phủ hắn bày ra linh nhãn chi vật còn mạnh hơn mấy phần, cái này tự nhiên là một cơ duyên khó có được. Điều duy nhất khiến Hàn Lập lo lắng, chính là Nam Cung Uyển đang bị phong hồ chú vây khốn, hắn phải nhanh chóng trở về dùng yêu đan của hỏa thiềm thú giải trừ độc chú cho giai nhân. Bất quá Nam Cung Uyển lưu lại ngọc giản có nói qua, nàng dùng bí thuật đại khái có thể đem thời gian độc chú phát tác trì hoãn hơn trăm năm. Chậm trễ 20-30 năm, hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Lập tinh tế tự đánh giá nửa ngày, tự tìm kết luận phải bị nhốt một thời gian dài trong không gian này, không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngân Nguyệt, ngươi trước tiên đem những linh dược này hái xuống, chúng ta ngay hôm nay bắt đầu luyện chế linh đan. Hàn Lập mở miệng không chần chờ nói, Ngân Nguyệt ở một bên tự nhiên cũng nghe được Hàn Lập cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau, nghe thấy có biện pháp rời nơi này, liền cảm thấy thoải mái hơn. Cái loại tư vị bị nhốt một chỗ, nàng không bao giờ muốn nếm thử lần nữa, vì vậy lúc này nàng thản nhiên cười, miệng đáp ứng một tiếng, lập tức từ trong tay Hàn Lập tiếp nhận một đống chai lọ, thân hình nhẹ nhàng bay sang một bên, bắt đầu xử lý những linh thảo linh mộc này. Hàn Lập giữa bức tường không khách khí khoanh chân ngồi xuống, lần nữa đem khối ngọc giản ghi chép mấy phương thuốc cổ ra, cẩn thận nghiên cứu phương pháp luyện chế Giáng Vân đan. Nơi này linh thảo có hạn, Hàn Lập tự nhiên không dám đối với luyện chế đan lần này có chút cầu thả. Chữ châu thuộc về Đông Dụ quốc ở Thiên Nam, nằm kề Xương Châu, có trị ma cốc và là một châu rất nhỏ và bình thường. Trong xương châu này đầy rừng rậm cùng vô biên sơn lĩnh hoàn toàn trái ngược với trừ châu, khắp nơi đều là đất vàng núi hoang, hy hữu lắm mới thấy có cây cối và sông suối, cho nên người tu tiên cư ngụ tại đây đã ít lại càng ít hơn, cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứ châu này với vài giải linh mạch thấp kém mà cũng tiêu diêu tự tại, không có người nào tranh đoạt với bọn họ. Phía tây nam Trừ Châu có một chỗ gọi là Linh Lân Sơn Lĩnh, là một trong những nơi có vài khối linh mạch. Linh Lân Sơn này diện tích cũng không quá nhỏ, chừng hơn trăm dặm, nhưng linh mạch lại chỉ dài hơn 10 dặm mà thôi. Ở đây chỉ có Linh Lân Sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cận là nơi có thể được các tu sĩ miễn cưỡng chọn làm nơi đà tọa tu hành, nhưng một nơi nhỏ hẹp như vậy lại đồng thời có tới 3 gia tộc tu tiên. Một lớn hai nhỏ cùng ở đó, phân biệt mỗi gia tộc chiếm cứ một tòa sơn phong, ba tộc Hoàng, Lý, Vương bị ép ở tại Trữ Châu là vùng đất linh khí đơn bạc như thế này thì đương nhiên đều là một số tiểu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạnh nhất, nhưng không muốn nói kết đan tu sĩ mà ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi, còn lại đám môn nhân đệ tử đều là một số đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ. Hơn nữa đa số mới ở cảnh giới 3-4 tầng, thậm chí ba nhà còn có mấy ngàn gia tộc đệ tử căn bản không có linh căn nên không thể không ở bên ngoài Linh Lân Sơn. Ba nhà tình hình như thế mà còn có thể bình yên vô sự sống chung với nhau thì bình thường giao tình tự nhiên cũng không tồi, thậm chí gần trăm năm nay đệ tử ba nhà không thiếu trường hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứu căn nguyên thì do Linh Lân Sơn này mặc dù phàm chất linh mạch thật sự là không có gì đặc biệt, nhưng trên đỉnh chủ phong lại có một dòng linh tuyền vô danh kỳ dị. Linh tuyền này mặc dù không phải là linh nhãn chi tuyền thế gian hiếm thấy như linh nhãn chi vật, nhưng cũng là một loại linh vật có hiệu dụng thần kỳ. Dùng nước linh tuyền này hòa với một ít linh dược rồi tẩm vào linh trà cho đám đệ tử luyện khí kỳ 5-6 tầng uống thì cũng có tác dụng tẩy tủy dịch kinh nhất định, và đối với việc tu luyện này có lợi lớn. Ba gia tộc này mặc dù biết là nơi đây thật sự không có cái gì tốt cho việc tu luyện nhưng vẫn cắn răng kiên trì không đi, chủ yếu là do linh tuyền này. Bất quá linh tuyền này mặc dù có loại hiệu quả kỳ dị này nhưng cũng không phải có thể sử dụng quanh năm, mà hàng năm chỉ có mấy ngày cố định mới có linh tuyền từ dưới đất tuôn ra, mỗi lần số lượng nước suối chảy ra cũng ít đến đáng thương nên căn bản không đủ phân phối đều cho cả ba nhà. Theo đó, các trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đã dứt khoát cử người của cả ba nhà đem linh tuyền này phong kín lại, cứ 10 năm mới mở ra một lần. Qua 10 năm linh tuyền lại tích tụ số lượng nước suối đủ cho cả ba nhà sử dụng một lần, mà cứ mỗi 10 năm cũng vừa lúc thế hệ đệ tử mới trưởng thành của ba nhà xuất hiện nên linh tuyền cũng phát huy hiệu quả tốt nhất, tránh bị lãng phí. Chính linh tuyền này đã khiến cho ba nhà không thể không ràng buộc gắn bó với nhau, cùng thủ hộ và sử dụng linh vật này. Cách 10 năm lại mở linh tuyền ra một lần lấy nước cấp cho đám đệ tử trẻ tuổi trong nhà dùng để tẩy tủy dịch kinh, mà một ngày này, trên đỉnh Linh Lân Sơn chủ phong ba nhà đang cử hành nghi thức đầy thanh thế mở ra linh tuyền, đứng trước một vách núi màu đen cao hơn trăm trượng đang có mười mấy tên đệ tử ba nhà sắp xếp thành hàng, người nào người ấy mặt mày đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía trước. Đám đệ tử này lớn thì 16-17 tuổi mà nhỏ thì mới 11-12 tuổi mà thôi, tu vi thì đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 3-4 tầng, thậm chí có tên mới ở cảnh giới luyện khí kỳ 1-2 tầng. Phía trước mặt đám người này có hơn 10 người tuổi cao hơn rất nhiều, đều là tu sĩ luyện khí kỳ đã ngoài 10 tầng, thậm chí trong đó còn có 3 lão già tu vi cũng đã bước vào trúc cơ kỳ, một gã trung kỳ và 2 gã còn lại là sơ kỳ. Hơn 10 người tu vi cao thâm tu sĩ này đang đứng trước thạch bích, trong tay cầm một cây pháp khí, trong miệng bọn họ đọc chú ngữ liên tiếp không ngừng tiến hành nghi thức mở pháp trận. Trên thạch bích cao lớn đối diện có dán 7-8 cái cấm chế phù triện to nhỏ màu sắc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp động không ngừng, chợt ám chợt minh. Giờ phút này, dưới sự thống lĩnh của ba lão già, hơn 10 tên tu sĩ trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ chợt cao lên và thêm dồn dập, đồng thời ba cây pháp kỳ trong tay ba người bạch quang dần dần sáng rực lên. Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đồng thời giơ quả đấm lên và đánh ra một đạo pháp quyết hóa thành một mảnh ánh sáng mờ cuốn đi. Phù triện trên thạch bích sau khi bị pháp quyết hóa thành ánh sáng mờ kích vào khẽ run lên một trận rồi đều rơi xuống. Lúc này phía sau có vài tên đệ tử trợ thủ tay cầm hộp ngọc đứng chuẩn bị đợi lệnh từ lâu vội vàng xông lên phía trước, đem linh phù này nhất nhất nhặt lên, cẩn thận đem thu vào trong hộp rồi lập tức lui xuống. Loại cấm chế phù triện này đối với tiểu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảo vật khó tìm nên hết sức cẩn thận. Không còn có phù triện cấm chế phía trên, thạch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắng đồng thời nhẹ nhàng rung động nhất thời. Cả ba lão già đứng trong đám tu sĩ phía trước đồng thời nhất cử pháp kỳ trong tay phát ra mấy đạo tinh tế quang ti màu sắc khác nhau bắn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạch quang biến mất, thạch bích càng chớp lên thêm kịch liệt, sau đó đất rung núi chuyển cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạch bích dần dần tự động phân ra thành hai phần và để lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn 10 trượng hình bán nguyệt. Đám đệ tử tuổi trẻ ba gia tộc đứng sau cùng trợn hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào lỗ hổng đánh giá tình hình không ngừng, phải biết rằng linh tuyền này được ba gia tộc coi là vật chí bảo, đám đệ tử bình thường rất có thể cả đời cũng chỉ có lúc này đây mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy linh tuyền nên tự nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng thật ra hình dáng thật sự của linh tuyền này thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thể nói ra rõ ràng, linh tuyền này được xây bao quanh bằng bạch ngọc trắng nõn dài 3 trượng rộng 1 trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lỗ hổng rộng hơn 10 trượng, thoáng nhìn trong ao chỉ có non nửa là thứ nước suối trong suốt cực kỳ tinh khiết và phảng phất như không nhiễm một bụi trần. Càng khiến cho người ta cảm thấy bất phàm chính là từ trong ngọc trì này lại mơ hồ tàn mát ra một loại hương thơm ngát nói không nên lời, làm cho người ta sau khi ngửi thì cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn, đám đệ tử tuổi trẻ này thấy vậy thì sao động, còn một lão già mặt trắng không có râu trong ba lão già đột nhiên quay người lại, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén hướng mọi nơi đảo qua, nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng. Vị này chính trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ có thể xem như là đệ nhất tu sĩ tại Linh Lân Sơn, không chỉ đám đệ tử Hoàng thị gia tộc kính sợ hắn mà ngay cả đám đệ tử hai nhà Vương, Lý cũng đồng dạng đối với hắn cung kính dị thường, ha ha, uy danh của Hoàng huynh thật có tác dụng. Có thể khiến cho đám tiểu tử kia đàng hoàng nghe lời, một lão già khác mặc áo màu xám nhìn thấy màn này thì hai mắt híp lại cười hì hì nói, điều đó là đương nhiên, Hoàng huynh bây giờ tu vi đã đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng, bước chân vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, một lão già mặc thanh bào khác cũng hâm mộ dị thường nói, hai vị hiền đệ nói giỡn rồi, vi huynh cũng đã từng này tuổi rồi. Nếu có cơ hội tiến thêm một tầng nữa thì cũng chỉ có thể lưu lại cho đám vãn bối đi làm thôi, chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà để cho đám tiểu tử kia dùng thôi, bây giờ nước suối trong ngọc trì tựa hồ so với năm vừa rồi cũng không ít hơn là mấy, đây chính là một chuyện tốt. Hoàng Nguyên Minh sau khi cười hắc hắc thì khách khí khiêm tốn nói, hai gã lão già khác tự nhiên là trúc cơ kỳ trưởng lão của hai gia tộc kia. Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằng, miễn cưỡng cũng mới chỉ có thể bồi dưỡng ra được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ chống giữ cục diện. Hoàng Nguyên Minh cùng hai người này cũng đã có giao tình nhiều năm cho nên những ngôn từ mới vừa rồi hoàn toàn thoải mái không cần giữ ý. Hai lão già này cũng vi nhiên cười không nhắc lại việc này nữa rồi bắt đầu quay đầu phân phó đám đệ tử bí truyền nhà mình bắt đầu tiến lên pha chế linh trà. Lúc này mỗi một gia tộc đều có hai gã đệ tử ứng tiếng nhận mệnh tiến đến đi thẳng đến ngọc trì, nhưng ngay lúc chúng nhân đang dương mắt nhìn và đám đệ tử này chưa kịp đi tới bên cạnh ngọc trì thì đột nhiên một màn kinh người ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy phía trên ngọc trì khoảng 3-4 trượng đột nhiên vang lên một tiếng sâm trầm thấp cùng ngũ sắc hà quang chợt ẩn chợt hiện lên vài cái thì một cái quang cầu màu đen bổng từ hư không hiện ra. Tiếp theo trong cái quang cầu màu đen này phát ra thanh âm, xẹt xẹt quái dị, tiếp đó nó bắt đầu vặn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầm một trượng, theo sau có thanh âm, phụp phụp vang lên, trước ánh mắt ngốc trệ của chúng tu sĩ, một cái nhân ảnh bị một mảnh ngũ sắc thải hà ném ra vừa lúc rơi vào trong ngọc trì, sau đó cái khe hở không gian này chợt cuồng hiện lên vài cái và biến mất vô tung vô ảnh. Nhân ảnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì miệng khẽ ô, một tiếng, thân hình thoáng một cái đã đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chúng tu sĩ đứng trước ngọc trì liếc một cái, nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái, Hoàng Nguyên Minh cầm đầu tu sĩ ba nhà sớm đã bị làm kinh hãi không nói nên lời, nhân ảnh kia là một nam tử tuổi còn trẻ, mặc áo bào màu xanh. Hắn vừa hiện thân đã thấy nhiều tu sĩ như vậy thì cũng cảm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấu hổ, nhưng sau đó thần sắc lại như thường, trên người thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đang bị ướt sũng trong nháy mắt đã bốc hơi và trở nên khô ráo dị thường, nơi này là phương nào, có phải là Đông Dụ quốc không, nam tử từ trong ngọc trì đi ra sau đó xoay chuyển ánh mắt. Rất dễ dàng tìm thấy tu sĩ cao thâm nhất ở đây là Hoàng Nguyên Minh lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói tràn ngập khẩu khí không thể từ chối, nơi này là chữ châu thuộc Đông Dụ quốc, không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì, có thể cho vãn bối biết tục danh. Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thần thức đảo qua nam tử trước mắt thì kết quả là trong lòng đại chấn vì căn bản không có cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Điều này cho thấy đối phương tối thiểu cũng là kết đan kỳ tu sĩ, mà tình huống đối phương xuất hiện vừa rồi lại thật sự cực kỳ quỷ dị nên hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ, sau khi cung kính thi lễ thì cẩn thận dị thường trả lời, hai gã lão già còn lại đồng dạng cảm ứng được tu vi của Hàn Lập Thâm bất khả chắc thì trong lòng hoảng sợ đồng dạng cung kính thi lễ vẻ mặt cười bồi, chữ châu, gã nam tử tuổi trẻ này mắt khẽ hấp háy. Trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào một câu, vẻ mặt hiện ra một tia trầm ngâm, người này tự nhiên đúng là Hàn Lập vừa mới từ tàn tích linh miểu viên chạy thoát ra, lúc này đã cách lúc khởi đầu trận đại chiến trong trị ma cốc hơn 27 năm, Hoàng Nguyên Minh và các tu sĩ khác cẩn thận đối mặt với Hàn Lập, đồng thời ánh mắt không khỏi len lén liếc nhìn Ngọc Trì một cái, thì ra Ngọc Trì có non nửa là nước. Sau khi Hàn Lập rơi vào thì chỉ còn một nửa, nước suối trong đó chỉ còn lại có một tầng mỏng đến mức đáng thương, ba lão già này thấy vậy thì tự nhiên trong lòng đau như bị cứa thịt nhưng đối mặt với đối phương tu vi thâm bất khả chắc thì cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, miễn cưỡng mà cười để tránh đắc tội với vị tiền bối cao nhân này khiến cho gia tộc gặp đại họa. Hàn Lập sau khi đem toàn bộ hơi nước trên người hơ khô thì cũng ngửi thấy mùi hương kỳ dị trong linh tuyền, nên sau khi trầm ngâm một chút thì theo tiềm thức quay đầu về phía sau liếc mắt một cái, Hàn Lập như tùy ý liếc mắt một cái nhưng lại làm cho ba lão già đối diện trong lòng nhất thời bất an hồi lâu, ba nhà bọn họ thủ hộ linh tuyền nhiều như vậy nhưng nếu bị vị tiền bối này nhìn chúng thì cũng chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi. Căn bản là không dám nói lời cự tuyệt, bất quá ánh mắt Hàn Lập chỉ đảo qua Ngọc Trì một cái chứ không có ý tham lam gì, mà ngược lại xoay người nhìn ba người thản nhiên nói, một đoạn thời gian dài này ta không nhập thế nên sự tình Thiên Nam gần đây có chút xa lạ, ba vị đạo hữu có thể giới thiệu cho ta một chút những đại sự mới phát sinh gần đây được không, đương nhiên là có thể. Tiền bối nếu không chê thì mời tới đại sảnh của hoàng gia chúng ta để cho vãn bối tiếp trà chiêu đãi tiền bối một phen, tiền bối có gì nghi vấn bọn vãn bối mà biết thì tuyệt không dám che giấu, thấy Hàn Lập căn bản đối với linh tuyền tuyệt không có một đỉnh điểm hứng thú, thì bọn Hoàng Nguyên Minh trong lòng an tâm vội vàng cung kính nói, hai vị lão già khác trong lòng cũng thở phào một hơi, được rồi, chuyện ta muốn thật đúng là không ít. Như vậy xin quấy giày ba vị đạo hữu một phen, Hàn Lập sau khi nhìn đám đệ tử tuổi trẻ của ba nhà đứng xa xa, hơi tự đánh giá một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng, không có gì, được chiêu đãi cao nhân tiền bối như vậy là vinh hạnh của gia tộc họ Hoàng chúng ta, Hoàng Nguyên Minh trong lòng mừng rỡ cười mà nói rồi phân phó với vài tên đệ tử đằng sau vài câu gì đó, chỉ thấy mấy tên đệ tử này vội vàng bay độn trở về. Chắc là về chuẩn bị để tránh việc tiếp đón tiếp chu toàn, sau đó hắn mới tự thân dẫn đường Hàn Lập rời đi hướng tới một khu lầu các trên ngọn núi đi đến, hai lão già khác cũng phân phó cho vài tên tộc nhân, rồi cũng vội vàng đuổi theo, cũng gần nửa bước cũng không rời, cả ba gia tộc các ngươi cùng quần cư một chỗ, việc này rất ít xảy ra, trên đường đi Hàn Lập có hỏi vài câu đem vị trí cùng tình huống đại khái nơi đây hỏi ba lão già. Nên có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối nói giỡn rồi, chúng ta cũng là do thật sự không có cách nào đặt chân tại nơi khác nên mới phải định cư nơi đây, Hoàng Nguyên Minh cười khổ mà trả lời, ta xem đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc các ngươi tựa hồ có một chút tư chất, sao không cử bọn họ đi đến các tu tiên đại phái. Lấy tư chất của bọn họ thì có thể không trở thành thân truyền đệ tử nhưng trở thành ngoại sự đệ tử cũng không phải không có khả năng, Hàn Lập cảm thấy hứng thú mà lộ ra một tia kỳ quái, tiền bối không biết tại Đông Dụ quốc chúng ta, các môn phái tu tiên mặc dù đông đảo nhưng đại bộ phận đều lấy đệ tử trong gia tộc tu tiên hoặc là từ các một số cộng đồng do môn phái đó khống chế, bọn ta đều là mặt lưu tiểu phái. Nào có tư cách lọt vào pháp nhãn của các tông môn này, cho dù bên trong môn phái ngẫu nhiên xuất hiện một hai tên đệ tử đặc biệt kiệt xuất thì cũng không dám dễ dàng để cho bọn họ bái nhập làm đệ tử tông môn khác mà phải lưu lại trong tộc để chống đỡ môn diện một chút. Trong hai lão già, một gã khuôn mặt béo phì to lớn và có chút hơi tròn cẩn thận giải thích với Hàn Lập, đồng thời trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ba người bọn họ nếu khi tuổi còn trẻ được đồng ý cho bái nhập vào một đại tông đại phái, thì tu vi hôm nay nói không chừng đã tiến vào một tầng khác, nhưng vì duy trì gia tộc nên cũng chỉ có thể buồn bã lưu lại, đây cũng là nổi khô bất đắc dĩ của tiểu gia tộc, Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, thản nhiên gật đầu và không tiếp tục hỏi gì nữa mà đi xuống đứng dưới hiên các, lão giả dẫn Hàn Lập đi thẳng đến một tòa lâu các cao nhất trong đó. Một lát sau, mấy người đã tới trước cửa lầu các, ở nơi đó sớm đã có hai hàng nữ đệ tử trẻ tuổi cung kính đứng chờ, tiền bối mời vào, Linh Lân Sơn chúng ta không có linh dược linh quả gì mà chỉ có một loại linh trà, tiền bối có thể uống một hai chén, Hoàng Nguyên Minh vừa nói vừa dân Hàn Lập tiến vào trong đại sảnh của tòa lầu, Hàn Lập cũng không khách khí bước tiến vào trong lầu các, đại sảnh này cũng không quá lớn. Diện tích chỉ có khoảng 20-30 trượng nhưng đối với một tiểu gia tộc thì lại đủ rộng. Dưới ánh mắt cung cần của ba người, Hàn Lập bình tĩnh ngồi xuống ghế thượng tọa, còn ba lão già thì thành thật đứng ở trước người, không dám cùng Hàn Lập ngồi chung. Hai người tu vi cùng thân phận kém nhau quá xa, Hàn Lập cũng không có ra vẻ khiêm nhượng gì. Lúc này, một nữ đệ tử mỹ mục như họa tay bê một khay trà đi lên. Sau đó bưng một chén dâng cho Hàn Lập rồi cẩn thận lui xuống. Hàn Lập cầm lấy chén trà tùy ý uống một hớp. Đầu tiên hắn cảm thấy hơi đắng nhưng một lát sau thì đầu lưỡi chợt có mùi vị cực kỳ thơm mát. Không sai, thật là linh trà khó được. Hàn Lập khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, nổi lên vẻ mỉm cười rồi khen ngợi một câu: tiền bối tu vi sâu không lường được nhưng khuôn mặt có chút xa lạ. Tiền bối chẳng lẽ không phải người Đông Dụ quốc? Lão già to béo mặt tròn không nhịn được cất lời hỏi. Hàn mổ xác thực không phải là người Đông Dụ quốc, nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng cái gì. Sau khi hỏi rõ ràng một chút sự tình, ta sẽ lập tức rời đi và sẽ không nhờ vả các ngươi lâu đâu. Hàn Lập không có ý nói ra tên mà chỉ nhìn lão già mặt tròn liếc mắt một cái, lộ ra vẻ như cười như không. Tiền bối đa tâm rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy tiền bối là đã là chuyện may mắn lớn lao rồi, làm sao dám có tâm tư bất kính đuổi tiền bối đi. Hoàng Nguyên Minh như bị hù dọa giật mình, sắc mặt đại biến mở miệng nói: tốt, ta lúc đầu cũng là từ tu sĩ cấp thấp mà đi lên, các ngươi trong lòng vừa có sự kiêng kỵ cùng chờ mong, ta tự nhiên cũng biết một chút, chỉ cần câu trả lời của các ngươi làm cho ta hài lòng, thì ta cũng không ngại cấp cho các ngươi chỗ tốt. Dù sao các ngươi có thể nhìn thấy ta cũng xem như cùng ta có chút cơ duyên. Hàn Lập nhìn lão già mặt tròn thấy lão vẻ mặt thành khẩn như muốn giải thích cái gì đó, nhưng khoát tay chặn lại rồi thản nhiên nói: tiền bối muốn biết gì thì cứ việc hỏi, ba gia tộc chúng ta mặc dù không lớn nhưng một ít tin tức thì coi như cũng có chút linh thông, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Hoàng Nguyên Minh vừa nghe nói thế, trong lòng mừng rỡ càng thêm cung kính nói. Hàn Lập mỉm cười, cho dù hắn không cấp cho họ chỗ tốt nào thì phỏng chừng những người này cũng sẽ không nói dối hắn, nhưng nếu có chút chỗ tốt mà nói thì bọn họ tự nhiên là càng tận tâm trả lời, có những việc có thể nói hoặc không thể nói thì phỏng chừng đều chủ động nói ra. Lần trước trị ma cốc mở ra khiến cho đông đảo tu sĩ vào cốc tầm bảo. Các người gần Xương Châu như thế thì chắc chắn là có biết một ít, trước tiên đem việc này kể lại cho ta đại khái một chút. Hàn Lập nhìn ba người liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà nói: trị ma cốc, việc này vãn bối tự nhiên là biết. Hoàng Nguyên Minh vừa nghe Hàn Lập lại hỏi việc này thì mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không cần suy nghĩ đã lập tức nói, sau đó hắn sửa sang lại mọi chuyện có liên quan và tiếp tục nói. Số lượng lớn tu sĩ tiến vào trị ma cốc dò xét bảo vật là chuyện hơn 20 năm trước, bởi vì quỷ linh môn tìm được phương pháp nhập cốc ổn thỏa nên có đến hàng trăm tu sĩ có tu vi ngoài kết đan kỳ đã xông vào cốc này để tìm kiếm di bảo của thượng cổ tu sĩ, nhưng trị ma cốc xác thực là hung hiểm dị thường, có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tiến vào trong cốc mà đại bộ phận chỉ dám loanh quanh ở ngoại cốc. Nhưng vẫn có nhiều tu sĩ bị chết thảm trong cấm chế ở ngoại cốc và khe hở không gian, số tu sĩ còn sống và xuất cốc không đến một nửa, mà càng không xong chính là toàn quân quỷ linh môn sau khi tiến vào nội cốc trong lúc ngẫu nhiên vô ý đã thả ra hai con yêu ma có thể cắn nuốt nguyên anh, quỷ linh môn môn chủ và đám người đi theo chết đương tràng, mà hai con yêu ma này cũng thật sự là lợi hại. Nghe nói là toàn bộ nguyên anh tu sĩ tiến vào nội cốc cùng liên thủ đại chiến một hồi, ngay ngụy tiền bối trong tam đại tu sĩ cùng Mộ Lan thần sư cũng trước sau ra tay trừ ma mới khó khăn lắm diệt sát được một tên trong đó và để cho một con khác bình yên chạy ra khỏi trị ma cốc. Số tu sĩ tham gia vây công bị chết thảm có không ít, tiền bối nổi danh bất quá trị ma cốc cũng không hổ là mộ của thượng cổ tu sĩ, vì nghe nói số tu sĩ còn sống cuối cùng đi ra đều có chút ít thu hoạch, thậm chí còn có vài tiền bối thật sự ở bên trong tìm được linh đan kéo dài duyên trường thọ mệnh cùng công pháp đột phá cảnh giới khiến cho cả thiên nam tu tiên giới oanh động, kết quả sau đó lại khiến cho không ít tu sĩ bởi vậy mà đỏ mắt. Dứt khoát không để ý tới khe hở không gian mà một lần nữa mượn truyền tống trận nhập cốc của quỷ linh môn để tiến vào trị ma cốc, nhưng một nhóm gần trăm tu sĩ này sau khi vào cốc lại không có ai đi ra, lúc này mới khiến cho đám tu sĩ khác ngo ngoe muốn vào cốc bị hù dọa, trị ma cốc mới lần nữa trở thành vùng cấm, không người nào dám xông vào ma cốc nữa. Yêu ma sau này như thế nào rồi? Hàn Lập sau khi nghe đến đó thì trong lòng trầm xuống, sắc mặt nhất thời âm trầm. Chuyện tình về yêu ma này tiền bối không hỏi ta cũng sẽ nói, bởi vì do yêu ma này cơ hồ khiến cho cả thiên nam tu tiên giới gặp một hồi đại kiếp. Hoàng Nguyên Minh nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì mặt không khỏi khẽ biến sắc nói. Hàn Lập mày mặt nhăn nhó nhưng cũng không nói gì chờ đối phương nói xong. Nguyên bổn yêu ma này sau khi mới vừa trốn ra được thì một số vị tiền bối từng tỏ vẻ qua nói rằng loại yêu ma này không có cách nào tồn tại tại lâu dài tại nhân giới chúng ta, đến lúc đó sẽ trở về dị giới, bởi vậy ngay từ đầu cũng không ai để nó ở trong lòng nhưng không nghĩ tới yêu ma này không kiêng nể gì, đi khắp nơi đánh lén cao giai tu sĩ rồi thôn phệ Nguyên Anh để hồi phục nguyên khí. Ngắn ngủn một năm thời gian đã có 6-7 tên Nguyên Anh tu sĩ trước sau gặp độc thủ mà vẫn không thấy nó có vẻ muốn trở về, lúc này các tu sĩ khác mới biết được yêu ma này không biết dùng phương pháp gì mà dĩ nhiên có biện pháp đem bản thân lưu lại nhân giới lâu vậy, kể từ đó tam đại tu sĩ đều xuất hiện tập trung hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tiền bối tổ chức một cái đội quân diệt ma liên thủ vây diệt yêu ma này. Bất quá yêu ma này giảo hoạt dị thường, căn bản không cùng diệt ma đội liều mạng mà chuyên môn chọn tu sĩ đơn độc xuống tay, thậm chí đối với Mộ Lan Nhân cũng ra tay khiến cho Mộ Lan Nhân cũng phái một nhóm đại thượng sư tham gia diệt ma đội, kể từ đó về sau, yêu ma này mới bắt đầu không có cách nào thoát khỏi việc tu sĩ cùng pháp sĩ liên thủ bao vây tiêu diệt, bị bắt buộc chạy trốn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Nhưng như vậy ngược lại lại làm cho yêu ma này càng thêm điên cuồng, chẳng những tập kích cao giai tu sĩ mà thậm chí đối với thấp giai tu sĩ cũng nổi điên liên tiếp ra tay, nghe nói tại mấy tháng gian cuối cùng nó liên tiếp huyết tẩy mười mấy tu tiên gia tộc cùng mấy tu tiên tiểu phái, các gia tộc cùng môn phái này căn bản không người nào có thể ngăn yêu ma này. Nhưng bởi vậy nó cuối cùng bị một vị ma đạo tông môn trưởng lão trước khi chết hạ bí thuật nên bị diệt ma đội truy tung đuổi theo và đến phong đô quốc Lạc Hồn Sơn thì bị bao vây, nghe nói yêu ma này khi nguyên khí hoàn toàn khôi phục thì tu vi gần như hóa thần kỳ tu sĩ nên khiến cho hai vị đại tu sĩ cùng một vị Mộ Lan thần sư cùng xuất thủ đối phó, trận chiến ấy khiến thiên hôn địa ám. Các tu sĩ khác đều không thể xen vào mà cả Lạc Hôn Sơn đều bị san phẳng thành đất bằng, khi nói đến đây thì Hoàng Nguyên Minh bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ, Hàn Lập khi nghe đến đó thì trong lòng cũng khiếp sợ vì ba gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ đối phó với cổ ma, mà tựa hồ không thể bắt được trong thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ cổ ma sau khi khôi phục sợ rằng thật sự có thực lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, cổ ma này có bị tiêu diệt trong cuộc chiến đó hay không? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi, cái này thì bọn vãn bối cũng không rõ ràng lắm, có người nói yêu ma này chết thảm tại chỗ do bị chúng tu sĩ vây công, nhưng cũng có người nói nó sử dụng bí thuật khó tin tìm được đường sống trong chỗ chết thoát vây chạy thoát. Năng lực của gia tộc vãn bối gia tộc có hạn, không cách nào phán đoán được việc này là thiệt hay giả, bất quá từ sau lần vây công đó cổ ma này không còn thấy tung tích tại Thiên Nam nữa và thật sự sợ rằng cũng đã bị hình thần câu diệt. Hoàng Nguyên Minh sau khi do dự một chút thì cũng nói ra phán đoán của mình, hình thần câu diệt, Hàn Lập sờ sờ cằm, sau khi hơi đánh giá một chút thì trong lòng lại cho việc này có gì không đúng. Nếu thật sự đã tiêu diệt được cổ ma này thì đám người Ngụy Vô Nhai đầu cần che che giấu giấu làm gì, xem ra hơn phân nửa là thực sự đã xảy ra biến cố gì đó nên mới làm cho thật thật giả giả cố ý không ra mặt làm sáng tỏ việc này, bất quá ma đầu đó từ sau đó biến mất thì lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bị thương quá nặng trong chiến đấu, không thể không ẩn núp dưỡng thương hay là đã dứt khoát rời khỏi Thiên Nam. Hàn Lập ngẫm lại thì cũng cảm giác được không có cách nào phán đoán chính xác được nên tạm thời vứt nó khỏi đầu. Hoàng đạo hữu, gần 20 năm qua trừ chuyện yêu ma và trị ma cốc ra thì còn có đại sự gì phát sinh không? Mặc kệ là chuyện quốc gia hay không thì cũng nói nghe qua một chút. Hàn Lập bình tĩnh hỏi chuyện khác, mấy năm gần đây xác còn có một sự kiện khác xuất hiện. Bất quá so với chuyện trị ma cốc thì căn bản là không đáng nhắc tới, sự kiện này gây cho người chú ý cũng như ầm ĩ một hồi, sau khi yêu ma nọ biến mất không lâu, tại vô biên hải bờ biển gần Khê Quốc đột nhiên xuất hiện một đại tuyền qua, xoáy nước lớn, cổ quái phun ra đại lượng linh khí và bắt đầu tinh lọc vùng biển phụ cận vô biên hải, hơn nữa xung quanh xoáy nước này lại xuất hiện 7 hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên. Hòn đảo nào cũng có linh khí bức người và là linh mạch đỉnh cấp khó gặp, xung quanh chuyện sở hữu quần đảo này thậm chí tam đại tu sĩ phải liên thủ mở ra đoạt đảo đại hội với không ít tông môn cũng tham gia, kết quả là thất gia tu tiên đại phái giành được quyền sở hữu mấy hòn đảo này, mà nghe nói xoáy nước này sâu không lường được. Đã có rất nhiều tu sĩ muốn xâm nhập vào để dò xét cội nguồn của nó nhưng sau khi xâm nhập xoáy nước này thì gặp phải áp lực rất lớn, hơn nữa càng xuống sâu thì áp lực cũng càng lớn khiến cho thân thể không thể thừa nhận được. Nghe nói một trong tam đại tu sĩ là Chí Dương Thượng Nhân cũng đã xâm nhập tìm kiếm qua một lần, nhưng sau khi xuống đến khoảng 3.000 trượng thì cũng không chịu nổi áp lực vạn cân mà quay lên không thu hoạch được gì. Hoàng Nguyên Minh hơi nghĩ ngợi một chút rồi lại lập tức nói ra chuyện này. Đại Tuyền Qua, lại có chuyện như vậy sao? Hàn Lập trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi thăm, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Việc này gây oanh động liên tiếp mấy năm trời rồi mới dần dần im ắng, tiền bối chỉ cần hỏi qua những người khác thì biết ngay việc này là thật hay giả, Hoàng Nguyên Minh cười bồi nói. Hàn Lập gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy khá hứng thú nhưng tiếp tục hỏi thêm mấy chuyện khác, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Mộ Lan Nhân và Chánh Ma Lưỡng Đạo mấy năm nay đều được hỏi rất tỉ mỉ. Ba người Hoàng Nguyên Minh biết gì nói nấy, không dám có ý tứ giấu điểm cái gì, toàn bộ các vấn đề đều chủ yếu do Hoàng Nguyên Minh trả lời, còn hai gã lão già kia thì chỉ thỉnh thoảng lại ngắt lời bổ sung thêm một số tình tiết khiến cho Hàn Lập rất hài lòng. Không lâu sau, Hàn Lập đã có cái nhìn đại khái về mọi chuyện to nhỏ mới phát sinh và trong lòng cũng an tâm. Trừ chuyện cổ ma cùng suối chảy ra thì các chuyện khác bất quá cũng chỉ là chuyện nơi nào đó có linh dược hoặc bảo vật hoặc một số tu tiên tông môn kết thù tranh đấu một phen. Đối với những việc này Hàn Lập cơ bản cũng không để ý lắm, nhưng thần sắc hắn thủy chung vẫn như thường, tỏ vẻ nghiêm tràng mà nghe ba người nói. Về phần chuyện của Lạc Vân Tông, Hàn Lập không có hỏi tới, dù sao nơi đây cách Khê Quốc quá xa. Gia tộc nhỏ như bọn họ chắc cũng không có khả năng biết được chuyện gì cụ thể, muốn biết chuyện về Lạc Vân Tông thì tự nhiên là phải đi tới các phường thị hoặc sau khi trở về Khê Quốc cẩn thận hỏi một chút. Nghe xong ba người nói, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ rồi đột nhiên phất tay áo bào một cái, thanh quang chợt chớp động rồi một giáo ngắn ánh vàng rực rỡ hiện ra trên bàn, làm phiền ba vị đạo hữu đã dành thời gian kể chuyện cho Hàn Mỗ. Đồ tốt tại hạ không có, nhưng một đôi pháp khí đoàn qua, giáo ngắn, này cấp cho ba vị đạo hữu. Hàn Lập thong dong nói, đa tạ tiền bối tặng bảo, cái này chắc là thượng cấp pháp khí. Hoàng Nguyên Minh nhìn đôi đoàn qua một chút rồi vội vàng khom người thi lễ tạ ơn nói, lấy thế lực ba nhà bọn họ thì thượng bậc pháp khí cũng không phải là không có một hai kiện, nhưng bất quá cũng rất ít nên ai cũng coi đây là vật chí bảo. Thế mà bây giờ chỉ trả lời Hàn Lập mấy câu mà đã dễ dàng có được loại bảo vật này nên bọn họ tự nhiên là vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Đoàn qua này mặc dù chỉ là thượng cấp pháp khí nhưng nếu phối hợp sử dụng tốt thì cũng không kém so với đỉnh cấp pháp khí là mấy đâu. Ta năm xưa trong lúc vô ý có được mà nay vẫn cảm giác được có chút ý tứ nên vẫn lưu trong tay. Hôm nay cấp cho các ngươi là cũng không muốn để chúng mai một đi. Hắc hắc, chỗ tốt đã cho các ngươi, ta cũng sẽ không ở lại lâu, sau này nếu có cơ duyên thì có lẽ còn có thể gặp lại. Hàn Lập hơi giải thích uy lực của đoàn qua một chút rồi khẽ cười, quanh thân linh quang đại phóng rồi chợt hóa thành một đạo cầu vồng bay ra cửa đại sảnh, sau khi chợt hiện chợt ẩn vài lần thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Ba lão đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới là Hàn Lập nói đi là đi ngay. Một đống lời cảm tạ định nói trong miệng không thể không nuốt trở lại, theo sau ánh mắt ba người đồng thời rơi trên đôi đoàn qua nọ, vị tiền bối này ra tay thật là hào phóng, lại có thể dễ dàng xuất ra thượng cấp pháp khí. Lão giả mặt tròn nhìn chằm chằm đoàn qua trước mặt thì thào nói, cũng phải xem là ai. Thượng cấp pháp khí đối với chúng ta mà nói thì tự nhiên là bảo vật chân quý khó được, nhưng đối với vị tiền bối này thì căn bản là không đáng để ở trong lòng. Ba người đang nói chuyện thì lão già mặc áo bào trắng vốn ít nói nhất đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói, Vương huynh, lời này là có ý gì? Nghe lời khẩu khí của ngươi thì hình như là có nhận ra vị tiền bối này. Hoàng Nguyên Minh trong lòng vừa động, không khỏi hỏi, mà lão già mặt tròn cũng cả kinh nhìn lão già mặc áo bào trắng, Hoàng huynh, các ngươi thật là thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, người này vừa đi ra đã hỏi chuyện trị ma cốc cùng yêu ma, đồng thời bộ dáng còn trẻ mà tu vi lại cao, vừa lại tự xưng là họ Hàn, chẳng lẽ các ngươi còn không biết là ai sao? Không nên quên là khi vây công yêu ma trong tại trị ma cốc trừ nguyên anh tu sĩ chết trận ra thì không phải là còn có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mất tích sao? Lão già mặc áo bào trắng cười khổ nói, người nói chính là người nọ, vị Hàn tiền bối kia. Hoàng Nguyên Minh sau khi được nhắc nhở thì sắc mặt đại biến thất thanh nói, lão già mặt tròn cũng tỉnh ngộ vẻ mặt khiếp sợ, bây giờ hai vị huynh trưởng đã hiểu rõ ràng ý của tiểu đệ rồi chứ? Vị tiền bối này là chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ nên ra tay mới hào phóng như thế, nghe Vương huynh nói như thế thì có đến 7-8 phần là đúng, bất quá mặc kệ là có phải hay không thì đối với chúng ta cũng không có gì khác nhau, chúng ta cho dù nghĩ muốn dựa vào nhân gia thì bậc tu sĩ này cũng căn bản xem gia tộc chúng ta không la gì, lần này có thể được đến hai kiện thượng cấp pháp khí vui mừng đã ngoài ý muốn rồi. Phỏng chừng cũng là vì vị tiền bối này vì thể diện phá hư linh tuyền thủy nên mới tặng, bây giờ nên bàn thử xem xử lý đoàn qua nay ra sao. Trầm mặc trong chốc lát sau khi, Hoàng Nguyên Minh thở dài nói, trong giọng nói, vẫn bao hàm một tia bất đắc dĩ, mặc dù cơ duyên khó được nhưng loại cấp bậc như Hàn Lập đối với bọn họ thật cao không thể với tới, cho nên trong lòng ngay cả có chút tiếc nuối cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới đoàn qua này, hai lão già kia cũng đem chuyện thân phận Hàn Lập tạm thời gác ra ngoài, sau đó tập trung nhìn đôi đoàn qua, dù sao làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần nghĩ bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân định trong thời gian dài, không nói đến việc ba vị trưởng lão đang thương nghị phân chia bảo vật. Hàn Lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm, lần này hắn rất vất vả mới từ khe hở không gian thoát ra được, vị trí thoát ra ngay ở Đông Dụ Quốc cũng là chuyện may mắn, dù sao sau khi phá vỡ điểm yếu không gian thì nơi đi đến lại là ngẫu nhiên, không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách đây ngàn vạn dặm cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, quay về Lạc Vân Tông ư? Không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khôi lỗi, nhưng trong đó còn thiếu một ít nhưng nhất định phải có được. Thanh âm đại diễn thần quân đột nhiên vang lên trong đầu Hàn Lập, việc này ta tự nhiên là biết, bất quá tài liệu ngươi muốn không cái nào không phải là vật thế gian khó cầu, phỏng chừng có đi cả thiên nam cũng không có cách nào thu thập được. Việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn được, Hàn Lập mặt nhăn mày nhíu có chút bất đắc dĩ nói, hừ, ngươi cảm giác được lão phu còn có thể đợi thêm 70-80 năm nữa sao, nếu thiên nam không có tài liệu thì đi Đại Tấn một chuyến, ở đó chỉ cần ngươi có linh thạch thì lo gì tài liệu chân quý gì không tìm được, lão phu nói trước. Nếu ngươi không thể giúp lão phu luyện chế khôi lỗi này thì lão phu sẽ tình nguyện đem phương pháp luyện chế này phá hủy, cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho ngươi. Đại diễn thần quân có chút ảo não nói, yên tâm, Đại Tấn, ngươi không nói thì ta cũng muốn đi một chuyến, ngươi không phải đã nói sát khí trên người ta quá nặng sao, chỉ sử dụng huyết ma kiếm có 2-3 lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu. Nếu không sớm trừ đi thì chẳng những thân thể dần dần có tổn hại, mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ nửa bước. Hàn Lập thở dài buồn bực nói, ngươi biết là được rồi, lúc đầu gặp ngươi ta đã có chút kỳ quái, ngươi tuổi còn trẻ như thế sao lại nhiễm sát khí nặng đến vậy, lão phu năm xưa cũng không phải là kẻ nhân từ nhưng khi đó sát khí trên người còn không bằng 1/10 của ngươi, chậc chậc thật có chút khó tin. Khi ngươi chuyển sang tu ma đạo công pháp thì cổ sát khí này ngược lại có thể trợ giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước, đương nhiên đến cảnh giới hóa thần kỳ khi ngươi phi thăng thì có thể không lên linh giới mà là thượng cổ ma giới. Đại diễn thần quân hiển nhiên có chút hỉ nộ vô thường, lúc này thanh âm của trách hòa cùng tiếng cười rồi lại trêu chọc Hàn Lập. Cuối cùng mà lại tu luyện thành cái loại quái vật như cổ ma thì tại hạ không có hứng thú, Hàn Lập lạnh lùng nói, Hàn tiểu tử, ngươi tưởng rằng tất cả cổ ma khi lớn lên đều có hình thù kỳ lạ như vậy sao? Đại diễn thần quân sau khi im lặng một chút thì khẩu khí có chút kỳ quái nói, xin tiền bối chỉ giáo cho, chẳng lẽ sau khi biến thành cổ ma thì không phải là thành dị giới yêu ma sao? Không lẽ là còn có thể bảo trì nhân hình sao? Hàn Lập sửng sốt hỏi lại một câu, điểm này thì ngươi có chút hiểu lầm rồi. Theo ta biết từ một số điển tịch thì ma tu sau khi từ nhân giới phi thăng lên ma giới, cho dù có trở thành cổ ma thì ngoại hình cũng không thay đổi cái gì. Đương nhiên nếu như vận dụng ma công biến thân thì lại là chuyện khác. Năm đó thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu. Đến cuối cùng có một bộ phân nhỏ tu sĩ đã bị cổ ma cấp cao dụ dỗ dùng phương pháp ma khí quán đỉnh trực tiếp biến thành cổ ma khiến cho tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nghe nói những người này sau khi bị ma hóa thì vẫn bảo trì được nhân hình cùng thần trí nhưng lại cam tâm để cho đám cổ ma cấp cao này sử dụng, không biết là bên trong có huyền cơ gì. Không nhưng từ đó về sau có tin đồn truyền ra rằng nhân loại tu sĩ sau khi tu luyện thượng cổ ma công đến cực trí thì cũng tự động phi thăng lên thượng cổ ma giới, về phần bản thể hình thù kỳ lạ của cổ ma thì chia làm hai loại, một loại là hình dạng nguyên thủy của yêu ma trên thượng cổ ma giới là cấp bậc tồn tại cao nhất của thượng cổ ma giới hình như được gọi là thánh tổ gì đó. Yêu ma này tồn tại rất thưa thớt nhưng không con nào không cực kỳ kinh khủng, thậm chí bây giờ một số ma tu đang tu luyện cổ ma công đang không ngừng triệu hoán danh húy của cổ ma thì mới có thể mượn ma khí làm phép thành công, một loại khác thì là do một bộ phận yêu tộc tại nhân giới chúng ta sau khi tu luyện ma công tự động phi thăng tới cổ ma giới. Bản thể của yêu tộc vốn không phải là nhân loại nên sau khi biến thành cổ ma thì tự nhiên là có ác hình ác trạng, yêu tộc điều này làm sao có thể, chúng nó sao có thể được, chúng nó tại sao lại tu luyện thượng cổ ma công, chuyện này ngươi không nên hỏi lão phu vì ta cũng không hiểu, trên điển tịch đối với việc này cũng không thuật lại cái gì. chỉ là hình như thời gian thượng cổ yêu tộc tiếp xúc với cổ ma tựa hồ là sớm hơn so với nhân loại chúng ta nhiều lắm, cụ thể là như thế nào thì lão phu cũng không rõ ràng lắm, bất quá lão phu ngày xưa đã từng nhìn thấy một số yêu tộc cấp cao, còn bây giờ tại sao chúng không còn tu luyện ma công, trên người cũng không có ma khí gì đó thì nguyên nhân có lẽ phải đến lúc ngươi đến Đại Tấn thì mới biết được đáp án. Dù sao nơi đó vẫn còn bảo tồn một ít điển tịch cổ xưa nhất của nhân giới chúng ta, đại diễn thần quân lười biếng đáp, Hàn Lập sắc mặt có chút âm tình bất định mà trong lòng nhớ tới Phạm Thánh Chân phiến trong túi chữ vật nghe nói là truyền thừa chi bảo của yêu tộc, trên đó có công pháp ba đầu sáu tay thoạt nhìn thật sự giống công pháp do cổ ma hai đầu bốn tay thi triển ngày đó, cực kỳ giống. Chẳng lẽ là hai người này thật sự có mối liên quan gì? Sau khi yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên cười to, cho dù yêu tộc cùng cổ ma có quan hệ gì không muốn người khác biết được thì điều này cùng hắn có liên quan gì đâu, hắn cũng không phải là nhàn rỗi đến mức xen vào việc của người khác, có những chuyện cần phải rõ ràng, nhưng cũng có những chuyện hồ đồ một chút thì tốt hơn. Hơn nữa Phạm Thánh Chân phiến hắn có trong tay cũng chỉ là tàn phiến mà thôi, nên dù đây có thật là yêu tộc công pháp đi nữa thì hắn cũng không có nhàn rỗi mà đi tu luyện, Quang Thanh Nguyên kiếm quyết cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến mức cực trí, càng huống chi công pháp này nếu có liên quan đến cổ ma và yêu tộc thì cũng không thích hợp cho loài người tu luyện. Hàn Lập lắc đầu đem chuyện yêu tộc cùng Phạm Thánh Chân phiến vứt ra khỏi đầu, sau đó lại nói đến một cái vấn đề khác, chuyện khôi lỗi ngươi không cần lo lắng, vô luận ta có đi Đại Tấn hay không thì vẫn sẽ giúp ngươi kiếm đủ tài liệu đến tay, hai năm trước ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã tham ngộ được 7-8 phần phương pháp luyện chế trên thất diễm phiến, đến bây giờ thì chắc là đã hoàn toàn tham ngộ xong. Nếu đã có phương pháp luyện chế thì nên giao cho ta trước vì ta phải luyện chế thêm hai khẩu phi kiếm nữa, nếu không thì không có cách nào bố trí được kiếm trận, tránh để tới lúc gấp rút bỏ lỡ mất bảo vật. Hàn Lập cũng không có quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói, trải qua hơn 20 năm ở chung, hắn cùng đại diễn thần quân đã có sự hiểu biết nhau hơn, quan hệ cũng hòa hoãn hơn so với trước rất nhiều, thậm chí là có vẻ như nửa là sư phụ. Nửa là bằng hữu, theo phương pháp luyện chế trong thất diễm phiến thì ta đến nay vẫn vô pháp tìm được đầy đủ tài liệu nên chỉ còn cách ra giảm mà thôi, cái nào có thể thay thế được thì thay thế, ta có thể cho ngươi một phương pháp nhưng liệu có thật sự thành công hay không thì lão phu cũng không dám 10 phần nắm chắc. Nhưng phương pháp luyện chế này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diễm phiến mà nên gọi là tam diễm phiến thì đúng hơn, bởi vì ban đầu cần 81 loại hỏa trúc linh linh thì mới có thể luyện chế thành, còn nay bị ta đổi thành 31 loại, đương nhiên là uy lực cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa, đại diễn thần quân cũng không có che đậy gì mà trực tiếp nói cho Hàn Lập tình hình cụ thể, không quan hệ gì. Cho dù uy lực có giảm đi một chút cũng không sao cả, thông thiên linh bảo trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đồ phảng chế này cho dù là tam diễm phiến thì tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hàn Lập không cần suy nghĩ nói, ta đem phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giản, ngươi cứ xem qua một chút đi. Bất quá cho dù là phương pháp phảng chế không có vấn đề gì thì vẫn có vấn đề khó khăn là còn vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm, ta phỏng chừng rằng nếu muốn luyện chế thành công bảo phiến này thì còn phải phí một phen gian khổ, đại diễn thần quân thản nhiên nói, sau đó cái ống trúc sau lưng Hàn Lập chợt mở ra, từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra, Hàn Lập sau đầu như có mắt đưa tay bắt lấy, đó là một khối ngọc giản màu trắng. Hàn Lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào xem qua nội dung ngọc giản một lần, sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đãng, lông mày khẽ nhíu lại, những đồ vật khác thì không nói đến vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể kiếm được, riêng có lông hạo dương điều và vảy xích hỏa giao thì là vật khả ngộ bất khả cầu, đi tìm ở đâu đây, tối thiểu ta cũng chưa bao giờ nghe nói ở Thiên Nam lại có hai loại đồ vật này xuất hiện qua. Hai loại tài liệu này lão phu cho rằng là hai loại tài liệu thay thế có thể dễ dàng tìm được nhất, các đồ vật khác thì một tia hy vọng cũng không có, trong đó lông hạo dương điếu lão phu ngày xưa đã từng gặp qua khi đi du lịch tại Đại Tấn, khi đó ta từng gặp qua một nữ tu trẻ ở Nhạc Dương Cung, cô ta có nuôi một con chim này. Thời gian lâu như vậy rồi nhưng cho dù là con hạo dương điểu ngày đó không còn thì vẫn có thể còn có hậu đại của nó lưu lại, người có thể đi xem liệu có cơ hội không, về phần xích hỏa giao thì phải xem cơ duyên của ngươi, bất quá nếu ngươi đi Đại Tấn thì cũng không khó để giải quyết được vấn đề, đại diễn thần quân thản nhiên nói, hừ, nói một hồi lâu rốt cuộc cũng chỉ là muốn ta chạy đến Đại Tấn, Hàn Lập hừ một tiếng có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, lão phu muốn ngươi đi Đại Tấn cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, chỉ có đi Đại Tấn du lịch qua một lần thì ngươi mới có thể chính thức hiểu được cái gì gọi là thánh địa tu luyện. Đại Tấn quốc tuyệt đối là trung tâm của tu tiên giới, đại diễn thần quân tỏ vẻ không thèm để ý nói, hy vọng là như thế, nhưng trước khi rời Đông Dụ quốc đi ta còn có một việc muốn làm. Ta trước tiên muốn đi đến phía ngoài Trụy Ma Cốc xem qua một cái đã. Hàn Lập đem ngọc giản thu lại, bình tĩnh nói, đi Trụy Ma Cốc ngươi có ý tứ gì? Đại diễn thần quân như bị hù dọa, giật mình nói, yên tâm, ta không muốn xông vào cốc đâu, ngươi còn nhớ là trước đây ta đã thả ra thiên tuyệt ma thi không? Sau khi từ trong khe hở không gian đi ra, ta lập tức thông qua bí thuật cảm ứng được ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt, nên muốn mau đến xem liệu nó còn có ở trong Trụy Ma Cốc không và có thể đem nó triệu hồi ra không. Sau khi nói xong, Hàn Lập lập tức gia tăng độn tốc hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Sau khi vừa tiến vào Sương Châu, Hàn Lập lại một lần nữa tiến vào Vạn Lĩnh Sơn, quay trở lại cửa vào Trụy Ma Cốc. Ở nơi này 2 ngày, Hàn Lập rốt cục khẳng định là thiên tuyệt ma xác thực vẫn còn đang ở trong cốc, nhưng nó tựa hồ là bị nhốt ở một nơi nào đó, mặc cho Hàn Lập dùng pháp quyết thúc giục các kiểu nhưng vẫn không thể xuất cốc gặp mặt. Hàn Lập sau khi trần trừ hơn nửa ngày thì đành buồn bực rời đi, xem ra cũng chỉ có cách chờ lần tới khi Trụy Ma Cốc mở ra, nếu ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt thì đem cứu ra. 2 tháng sau, Hàn Lập rốt cục đã về đến phụ cận Vân Mộng Sơn, nhưng vừa mới tới gần sơn môn của Lạc Vân Tông thì đã gặp mấy tên đệ tử Tuần Sơn. Đám đệ tử này vừa thấy Hàn Lập thì tự nhiên là oanh động, bọn họ mừng rỡ thỉnh an Hàn Lập, đồng thời vội vàng thả ra truyền âm phù hướng tới 2 vị trưởng lão báo tin. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử trong Lạc Vân Tông từ trong tông môn bay ra đến đây nghênh đón Hàn Lập, vị tổ sư trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh này. Cầm đầu đúng là lão già họ Trình cùng Lữ Lạc, 2 người này khi nhìn thấy Hàn Lập thì tự nhiên là rất vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện ra trên mặt, nhưng 2 người cũng không nói thêm gì mà vội vàng đem Hàn Lập nghênh tiếp vào tông môn, rồi sau đó khiến cho đám đệ tử đi xuống. Hàn sư đệ, ta chỉ biết rằng lấy thần thông của ngươi thì quyết không thể gặp chuyện không may được. Bất quá nếu vô sự thì vì sao sư đệ không sớm trở về tông môn, khiến cho 2 sư huynh đệ ta lo lắng không thôi. Trong đại điện của Lạc Vân Tông, sau khi 3 người ngồi xuống thì vị Trình sư huynh này cao hứng cùng không khỏi có chút oán giận nói, không sai, sư đệ nếu sớm trở về thì cũng không làm cho 2 bọn ta lo lắng không thôi. Lữ Lạc vẻ mặt tươi cười nói, ý vui mừng thực sự phát ra từ phế phủ, 2 vị sư huynh bỏ qua cho Hàn Mổ. Ta lúc đó vẫn bị vây trong khe hở không gian không cách nào chạy thoát được, ta cũng mới từ bên trong đó chạy ra được, mà sau khi thoát ra thì đã lập tức trở về. Hàn Lập nhếch mép nói, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Hàn sư đệ có thể sống sót trở về là đủ rồi, lại nói tiếp, vi huynh còn chưa có tạ ơn sư đệ cứu mạng đó. Nếu không phải sư đệ ở trong cốc cứu giúp thì lão phu sớm đã hóa thành một đống bạch cốt rồi. Lão già từ trên ghế đứng dậy nhìn Hàn Lập thi lễ nói, việc này không có gì, sau khi ta gia nhập Lạc Vân Tông, Trình sư huynh đối với ta vẫn luôn luôn chiếu cố, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, nhìn thấy Trình sư huynh gặp nạn sao lại không ra tay cứu giúp được. Hàn Lập mỉm cười cũng có chút thành khẩn nói, đây là việc nhỏ thôi, sao có thể so sánh với ân cứu mạng được, sư đệ sợ rằng đang nghĩ đến Nam Cung đạo hữu, sư đệ cứ việc yên tâm, Nam Cung muội tử vẫn đang bình yên vô sự. Lão già hiển nhiên biết Hàn Lập quan tâm nhất đến cái gì nên đem tin tức này nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy thì thở phào một hơi, nhưng lúc này Lữ Lạc lại đột nhiên đánh giá tỉ mỉ Hàn Lập vài lần rồi trên mặt lộ ra một tia khó thể tin, sư đệ. Người đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, đây là chuyện thật sự là khó tin, chẳng lẽ sư đệ gặp được kỳ ngộ gì trong Trụy Ma Cốc? Vừa nghe Lữ Lạc nói xong, vị Trình sư huynh này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút, kết quả là phát hiện ra Hàn Lập khí cơ nội liễm, oánh quang nội trào, rõ ràng là đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn, ta biết 2 vị sư huynh tuệ nhãn như đuốc. Rất nhanh có thể nhìn ra được, sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại Trụy Ma Cốc, sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp, nhanh như vậy đã có thể tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này, bất quá nếu không vì biết Uyển Nhi có 2 vị sư huynh bảo hộ, sẽ không xảy ra trở ngại gì thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần, làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện. Điều này là cũng nhờ vào 2 vị sư huynh, Hàn Lập cảm khái thở dài một tiếng, nhìn 2 người ôm quyền nói ra lời cảm tạ, sư đệ sao lại nói như vậy, Nam Cung muội tử nếu đã nhận ta làm đại ca thì chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên, huống hồ nói là bảo hộ nhưng kỳ thật ta có làm được cái gì hữu dụng đâu, mà chỉ có thể nhìn đệ muội bị vây trong băng mà thôi.

Không tới 100 năm đã kết đan thành công và hắn đã trở thành niềm kỳ vọng những trưởng lão ở đấy. Lữ Lạc ở kế bên cũng xen vào nói rồi cùng lúc lật bàn tay một cái thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan, chính xác là có chút kinh người. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem, ta cũng có chút tò mò về việc này. Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư mời liếc mắt xem qua một cái, nhàn nhã nói, tốt. Sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi, nghe nói đại trưởng lão Kim Võ Hoàn của Cổ Kiếm Môn cũng vừa mới bế quan xong, nếu ta nhớ không lầm thì lần này hắn bế quan cũng khoảng 7-80 năm rồi, lúc bắt đầu bế quan chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, giờ xuất quan không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi, có hay không tiến thêm một bước dài. Trình sư huynh nghe Hàn Lập đồng ý tham gia tụ hội, trong lòng cảm thấy mừng rỡ nói. Cổ Kiếm Môn đại trưởng lão, Hàn Lập giật mình ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nhếch lên, trong lòng thầm đánh giá người kia thế nào, sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát, đánh giá lão vài lần, rồi chau mày lên, Trình sư huynh, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể của người, dường như không được tốt lắm, trước đây ở trong trị ma cốc sư huynh không có duyên tìm thấy được thọ mệnh đan dược hay sao chứ? Hàn Lập có chút lo lắng hỏi, lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, sư đệ không nói, ta cũng biết được, bây giờ ta cách đại hạn cũng không còn xa lắm, cũng chỉ trong khoảng 10 năm nữa mà thôi, và cũng có thể tùy thời tọa hóa bất kỳ lúc nào, về phần trị ma cốc mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện bảo vật nhưng không phải là thứ ta cần, con đường tu tiên của ta cũng không thành công. Sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luân hồi, không có gì phải hối tiếc nữa, về sau việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi rồi, sau khi nói xong như vậy thần sắc của lão vẫn bình thường, hiển nhiên đối với việc này trong lòng chắc hẳn đã có chuẩn bị.